Mau xuyên công lược, nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 17, hãy nói thích tớ đi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Lạc biết mình không yêu Lưu Tử Luân, nhưng vì nghĩ giữa mình và Lưu Duật có lẽ không còn cơ hội nữa nên bằng lòng qua lại với anh. Lưu Duật biết chuyện, cãi nhau với em họ một hồi rồi quyết tâm theo đuổi lại người thương. Hạ Y đột ngột nóng nảy cắt ngang cốt truyện. Cái qué gì? Xem nam phụ là vật thay thế. Tôi ghét nhất loại nữ chính như này đấy biết không? Hệ thống. Khụ. Một tiếng. Tranh thủ lúc này khích lệ sự nghiệp của ký chủ nó. Vậy nên ký chủ phải công lược cho bằng được nam phụ. Để sau này nữ chính mới không còn dựa vào nam phụ để đến với nam chính được nữa. Mời tiếp tục tiếp thu cốt truyện. Mà nam phụ này chẳng hiểu sao lại dần lui xuống. Trở thành bạn của nữ chính. Sau cùng còn động viên hỗ trợ Lưu Duật theo đuổi cô. Cuối cùng, trải qua nhiều biến cố. Ngược thân ngược tâm. Rốt cuộc nam nữ chính vượt qua tất cả mọi trở ngại. Sống hạnh phúc bên nhau. Còn Lưu Tử Luân sau này không lấy một ai. Sống độc thân tới già. Khỏi phải nói. Trong tác phẩm này. Nam phụ Lưu Tử Luân là người góp phần tác hợp cho nam nữ chính nhiều nhất. Thật ra ban đầu Lưu Tử Luân đúng là có cùng nam chính Lưu Duật so đo. Nhưng vì sau này một phần như thấy Ái Lạc thật sự không thích mình. Một phần vì Lưu Tử Luân và Lưu Duật là anh em họ. Không thiết đấu chiến với người thân. Nên mới chịu buông xuôi. Hạ Y cũng sáng suốt đấy. Nam phụ có bao giờ cũng nữ chính he được đâu. Nhiều khi buông sớm cũng là một cái lợi. Từ bỏ nhưng vẫn thương vẫn nhớ. Lưu Tử Luân lúc đó ngây thơ nghĩ mình vẫn chưa lún quá sâu. Có thể dễ dàng buông xuôi. Nhưng hóa ra, chính anh đối với Ái Lạc đã quá nặng tình. Thân phận của Hạ Y lần này là bạn thân duy nhất của nữ chính. Cũng tên Hạ Y là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn Hạ Thị. Nữ chính và Lưu Tử Luân là nhờ bữa tiệc cha nguyên thân tổ chức mới gặp nhau. Khi nãy người ngồi cùng bàn kêu cô dậy chính là nữ chính Ái Lạc. Vì sáng nay nguyên chủ dậy sớm ôn bài cho tiết kiểm tra nên lên lớp còn buồn ngủ. Tranh thủ lúc giáo viên chưa vào muốn ngủ một chút. Còn dặn Ái Lạc khi vào tiết nhớ kêu mình dậy. Nguyên thân trong cốt truyện ngoài chơi thân cùng nữ chính. Ủng hộ nữ chính đến với nam chính và vài cảnh gặp nhau khi mọi người đã trưởng thành cùng phần kết chuyện chúc phúc cho nam nữ chính thì không có cảnh nào khác nổi bật. Khúc đầu thì còn xuất hiện nhiều. Nhưng sau khi tốt nghiệp ra trường thì càng mờ nhạt. Làm đúng thân phận bạn thân của nữ chính. Không có gì đặc sắc. Hạ Y cẩn thận đảo mắt. Vị trí của cô và nữ chính là bên phải phòng học gần cửa sổ. Nằm gần cuối. Nam phụ Lưu Tử Luân này không học cùng lớp hai người họ. Bọn họ học lớp B, còn anh học lớp A. Nhiệm vụ, công lược Lưu Tử Luân. Ngăn cản Lưu Tử Luân càng yêu sâu đậm nữ chủ. Thời điểm này là một ngày sau khi Lưu Tử Luân và Ái Lạc trở lại làm bạn. Theo kịch bản thì việc anh chàng này an ủi Ái Lạc đã xong rồi. Nhưng vẫn chưa đến lúc cổ vũ cô ấy theo đuổi Lưu Duật. Xem ra cô vẫn còn cơ hội lớn. Hạ Y nghĩ nghĩ trong đầu. Đã có sơ lược cách để công lược mục tiêu lần này. Cô phải tiếp cận làm quen với Lưu Tử Luân càng sớm càng tốt. Trong ký ức của nguyên thân. Cô chưa lần nào tiếp xúc trực tiếp với Lưu Tử Luân trong trường. Lần gặp nhau gần nhất chính là trong cuộc gặp gỡ giữa nữ chính với nam phụ trong thư viện. Vì nguyên thân là người đề ra ý kiến xuống thư viện nhờ nữ chính chỉ bài nên mới được một lần nhìn thấy anh. Song chỉ là cái nhìn thoáng qua. Cả cũng chẳng để ý nhiều đến đối phương. Vậy nên, việc đầu tiên là phải làm quen với nhau trước. Mà muốn làm vậy thì ắt phải cần đến sự trợ giúp của nữ chính Ái Lạc. Bạn thân của nguyên thân rồi, cách chương.